Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3307, Thầy Tướng 1. Người đăng, HGSO Jimozese. Sinh mệnh cùng tử vong là vĩnh sinh. Một cái cá thể sinh mệnh là có hạn. Nhưng, là thông qua sinh sôi đem sinh mệnh của mình kéo dài tiếp. Sinh vật sở dĩ coi trọng đời sau. Ước chừng chính là loại này theo đuổi vĩnh. Sinh tâm tư tại tác quái đi. Coi như chính mình chết cũng có chính mình huyết mạch cùng gen kéo dài tiếp. Chính là một loại khác vĩnh sinh. Mà tử vong cùng chôn vùi là mỗi thứ gì đều sẽ trải qua. Mặc kệ là có sinh mệnh, vẫn là không có sinh mệnh đều sẽ đi hướng thất vọng. Ninh Thư lòng có cảm giác. Nhân sinh chính là thật phức tạp. Sinh tồn tử vong, điểm cuối cực huyền bí là nhìn không thấu. Nam nhân tóc bạc đưa mắt nhìn Ninh Thư rời đi. Trả xong tiền cũng rời đi. Đi, tới phòng cố vấn. Phòng cố vấn trong Thái Thúc đang uống trà. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc hỏi. Hỏi được thế nào? Tiểu nha đầu lòng cảnh giác rất mạnh. Không có ẩm ý lên. Hóa giải một chút. Quan hệ, bất quá không có tác dụng gì. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Thái Thúc bật cười một tiếng. Nào có nhiều như vậy ý bất bình. A, nàng yêu phát cáu liền làm nàng phát đi. Nam nhân tóc bạc nói. Nhỏ yếu sinh linh giống như chim sợ cành cong đồng dạng. Dù là dã thú rất hung, mãnh, nhưng là đối với nhân loại vẫn là rất hoảng sợ. Không phải ý bất bình, mà là sợ hãi hoảng sợ. Nam nhân tóc bạc, nhỏ yếu, sinh linh đặc thù. Một chút xíu gió thổi cỏ lay đều sợ hãi hốt hoảng mà chạy. Thái Thúc gật đầu. Xác thực như vậy. Nhỏ yếu lại thật đáng buồn. Lần này sai. Phái thêm một số người ra ngoài tìm kiếm đồ vật. Nam nhân tóc bạc. Biết. Tìm nàng là nhiều một con đường. Làm tốt khai chiến chuẩn bị. Lần này đánh một lần. Coi như không đem đám côn. Trùng này toàn bộ đánh chết. Cũng phải tàn phế. Không có chân còn tới nơi. Chạy, nam nhân tóc bạc nhíu mày. Thật muốn khai chiến. Tổ chức tình huống hiện tại không tốt khai chiến. Thái Thúc kính mắt hiện ra lạnh lẽo quang hoa. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh. Chỉ một giờ. Lúc này không cần lúc nào dùng. Vậy được rồi. Vậy khai chiến đi. Nam nhân tóc bạc sau đó phải làm sự tình. Nhiều lắm. Một khi xảy ra chiến tranh. Công đức cùng vũ khí nhất định phải hải lượng. Các loại nhu cầu đều phải chuẩn bị. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đối hệ thống nói. Chúng ta đi làm nhiệm. Vụ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem linh hồn chi lực mạnh lên. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác lần này tổ chức là thật muốn đối những cái kia côn. Trùng khai đao. Một mặt là vì năng lượng thể. Cũng có thể là vì côn trùng thi thể. Còn có thể. Là phiền, hệ thống nói, tốt, bất quá, người thật không có ý định cùng côn trùng bên kia, giao dịch sao, Ninh Thư chỉ là nói, không có, Lý Ôn đồ vật chỉ là côn trùng trong kẽ răng giò dỉ ra đến, căn bản không có tư, cách yêu cầu côn trùng cùng bên này giao dịch, lại nói, côn trùng ăn chính là loại vật này, cả một đời đơn nhất theo đuổi, chính là loại vật này, hệ thống nói. Không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ chủ hệ thống gấp. Thức ăn đâu? Ninh Thư chỉ là nói. Đã có sở cầu. Liền muốn có chút cầu tư thái. Nàng cầu người không phải cũng đem đồ vật hai tay dâng lên. Chủ hệ thống chỉ là kẹp cái đồ ăn. Động một chút ngón tay. Nhấc khoát tay sự tình. Cũng không. Có nỗ lực cái gì lợi ích. Tư thái mà thôi. Nàng lúc nhờ vả người thế nhưng là vàng dòng bạc trắng lấy ra đồ vật. Ninh Thư còn không đến mức bị một chút tư thái liền mê hoặc. Rất bình tĩnh, tiếp nhận, cũng sẽ không cảm giác thụ sủng nhược kinh. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bàn. Chất, một chút tư thái, nàng cũng có thể nhìn ra. Bất quá trước kia đều là tùy tiện bức hiếp. Thái độ hiện tại chính là hơi mềm. Nhũn một chút, Ninh Thư nội tâm và bình tĩnh. Hơn nữa nàng cũng đã nói. Trong tay có cái gì? Tự nhiên Ninh Thư đem ích cốc đan cùng dược phẩm hảo hảo thu về. Sau đó làm chủ hệ. Thống truyền tống. Một trận mê muội sau. Ninh Thư dung nhập một thân thể bên trong. Mở to mắt. cảm giác đầu có điểm mê muội. Ngồi dậy nhìn về phía chung quanh. Đây là một cái trang trí tương đương xa hoa phòng. Là hiện đại vị diện. Chính là cỗ thân thể này có điểm béo ụt ịt. Ninh Thư sờ sờ trên bụng thịt mỡ. Dùng tay bóp, thật dày mỡ tầng. Ninh Thư sờ soạng một chút cổ. Quả nhiên béo đến nỗi ngay cả cổ cũng không có. Béo ụt ịt không đáng sợ. Đáng sợ chính là nàng còn là cái nam nhân. Có thể, vấn đề nhỏ. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác là một cái phú nhị đại. Có cái băng thanh ngọc khiết vị hôn thê. Trong nhà có tiền. Người ủy thác làm một cái không buồn không lo phú nhị đại. Mặc dù lớn lên béo ụt ịt. Nhưng là không chịu nổi người ngốc nhiều tiền nha. Một giàu che bạch xấu. Bên cạnh cũng không ít bằng hữu cùng nữ hài tử vây quanh. Mặc dù là bạn nhậu. Nhưng là tiêu ít tiền liền có thể khiến cái này người bồi. Chính mình chơi. Bồi chính mình vui. Nói cho cùng là chính mình kiếm lời. Mặc kệ người ủy thác lão cha trông coi nhi tử quản được rất nghiêm. Phòng ngừa. Náo ra cái gì phong lưu chuyện văn thơ đến. Cho nhi tử chỉ một vị hôn thê. Nhắc tới cái vị hôn thê thế nhưng là ít có mỹ nữ. Trọng yếu nhất chính là băng. Thanh ngọc khiết. Phẩm hạnh đức hạnh đều rất tốt. Vừa lúc nhà của này nữ hài sinh ý xảy ra vấn đề. Người ủy thác lão ba lập tức. Đưa ra yêu cầu nói. Nếu để cho cái cô nương này cùng nhà mình nhi tử đính hôn. Vậy trợ giúp nhà ngươi sinh ý. Này tương đương với chính là bán nữ nhi nha. Lúc bắt đầu tự nhiên không đồng. Ý. Nhưng là sinh ý tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cô gái này cũng liền đồng. Ý. Lấy một loại sống không còn gì luyến tiếc đời này lại không vui thích tư. Thái cùng người ủy thác đính hôn. Vốn dĩ khí chất liền cao lãnh. Hiện tại càng là lạnh lùng như băng. Là nổi danh băng mỹ nhân. Người ủy thác là ưa thích cái này vị hôn thê. Lớn lên đẹp mắt nha. Không có. Việc gì đưa chút đồ chơi nhỏ đi qua. Bất quá cũng không biết nữ hài tử trực tiếp đem đồ vật ném qua một bên. Xem. Cũng sẽ không nhìn nhiều. Tại Trương gia trợ giúp hạ. Lý gia sinh ý cũng tốt. Vượt qua khó quản. Nhưng là tại xã hội thượng lưu. Lý Cốc Thu chính là Trương Thiên Bảo vị hôn. Thế. Bao nhiêu người cảm thán một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu nha. Đáng tiếc đáng. Tiếc. Mặc dù có nam nhân nhớ thương Lý Cốc Thu. Nhưng là đâu. Có Trương gia cái này. Biển chữ vàng tại. Lý Cốc Thu chính là Trương gia người. Mặc dù là đã đính hôn, nhưng là kết hôn thời gian đẩy thật lâu. Trương Thiên Bảo nhớ thương cái này vị hôn thê. Lý Cốc Thu nói muốn trì hoãn. Kết hôn, vậy trì hoãn đi. Chỉ tiếc tại Trương Lý Cốc Thu trong lòng. Trương Thiên Bảo không riêng lớn. Lên hèn mọn, vẫn là một cái tiến tới. Hoàn toàn dựa vào trong nhà có tiền. Không có tiền đồ, một chút tiến bộ đều không có. Một nữ nhân gả cho nam nhân như vậy. Cả đời liền không có hy vọng gì. Ai cũng không muốn bị người nói. Nam nhân của ngươi là cái ổ vô dụng. Là cái xấu bức. Vẫn là một cái phẩm hạnh không tốt nam nhân. Nam nhân vinh quang chính là các nữ nhân đề tài câu chuyện cùng kiêu ngạo. Trương Thiên Bảo có chuyện gì đáng nói luận. Liền xem như đàm luận cũng là đàm. Luận hắn như thế nào không đứng đắn. Không có tiền đồ không có bản lãnh. Về. Sau Trương gia tại Trương Thiên Bảo trong tay khẳng định phải suy vong ba lạp. Ba lạp, còn không có vào cửa. Hiện tại Lý Cốc Thu liền bị chế diễu. Liền bị người đồng, tình đáng thương. Hoặc là chế diễu, coi như lớn lên đẹp mắt thì sao? Đời này còn không phải chỉ. Có thể cùng một cái phế vật viên. Lý Cốc Thu cũng liền càng thêm ra không yêu ra cửa. Bình thường chỉ cùng một, hai cái khuê mật lui tới. Hết chương.